Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1246, đến tột cùng ai thất đức, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị chính mình duy nhất hài tử ghét bỏ. Là thiên hạ mỗi cái mẫu thân đều sẽ khổ sở sự tình. Tiền Tú liền khốn hoặc. Nàng làm ra hết thảy cũng là vì Nghê Nghê tốt. Thế nhưng là vì cái gì kết quả là. Nghê Nghê còn muốn oán trách nàng. Nếu nói bà bất công, cô em chồng oán hận bọn họ nhà Tiên Tú là lý giải. Bởi vì người thế hệ trước cơ hồ từng cái trọng nam khinh nữ. Lôi kéo khuê nữ giúp nhi tử. Nhà ai người đều là làm như vậy. Bao quát Tiên Tú nhà cũng là như thế. Mặc kệ chuyện gì, nàng mụ vĩnh viễn không có chút nào lập trường thiên vị nhi tử. Nhưng nàng không phải a, nàng chỉ có Tôn Gia Nghê này một hài tử. Tiền Tú tâm bên trong cảm thấy rất ủy khuất. Nàng sở tác sở vi còn không cũng là vì cái này khuê nữ. Tự cho là đúng yêu. Cuối cùng lưu lại chỉ là tổn thương. Thứ hai kỳ nghỉ hè trại hè khai ban thời điểm. Trường học hết thảy đã ngày trở nên thành thục. Thu nhận học viên cũng so kỳ thứ nhất tăng lên gấp đôi. Nhưng mà danh ngạch khó cầu lại so kỳ thứ nhất càng sâu. Kỳ này còn có đoàn tỉnh ủy. Đoàn thị ủy lãnh đạo đến, cũng coi là một loại quan phương khẳng định đi, chỉ là không nghĩ tới ngày đầu tiên liền có người tới cửa phá quán đánh mặt. Vẫn luôn không có chút nào tin tức Ngưu Điềm Điềm thế mà chạy tới quấy rối. Ở cửa trường học chửi ầm lên, nói sơ từ một nhà ba người chính là ăn ý phần tử. Coi trọng nhân gia dục đức nữ giáo ban trường học, tìm cái cớ chỉnh đổ nhân gia, hiện tại dẫm lên nhân gia thi thể trên vị. Chiếm nhân ra trường học kiếm lòng dạ hiểm độc tiên. Một tổ tử thất đức quỷ. Tự nhiên cũng có truyền thông trà trộn tại đám người bên trong lặng yên ghi chép đây hết thảy. Đáng tiếc không đợi Lâm Tịch ra sân. Lý Đa cùng Khâu Hân cùng với Tất Tốt Di mấy cái liền bắt đầu hiện thân thuyết pháp. Lý Đa càng là trực tiếp vạch trần Ngưu Điềm Điềm thân phận. Nói mạng lưới đã từng lưu truyền bị điều giáo cái kia nữ học sinh chính là Ngưu Điềm Điềm. Muốn nói toàn bộ chuyện xưa, thiếu nhất tâm nhãn chính là Ngưu Điềm Điềm. Ngưu Điềm Điềm, có muốn hay không chúng ta đem không đánh lên mosaic video cho ngươi thưởng thức một chút. Lý Đa thân xuyên hẹp tay áo cân vạt bên trên nhu phối hợp hai phiến thức đủ ngực váy ngắn. Một nước sâu sâu cạn thiển màu hồng cánh sen hệ nổi bật lên nàng da trắng như ngọc. Viên thuốc đầu bên trên chỉ đâm một chi toàn thân xanh biếc ngọc châm. Quả nhiên rất có đại sư tỷ phong phạm. Ngưu Điềm Điềm dây sợ. Xám xịt xuyên qua đám người bỏ chạy mà đi. Ẩn tại đám người bên trong Lâm Tịch lặng lẽ cấp thám tử tư gọi điện thoại. Gọi hắn nhìn chằm chằm Ngưu Điềm Điềm. Không quá hai ngày. Từ Ngưu Điềm Điềm cùng nữ giáo ban ba cái học sinh cùng với nguyên dục đức nữ giáo tiểu đội phó hiệu trưởng Trịnh Thiên Lân cùng một cái khác phu tử. Tạo thành đặc thù phục vụ đoàn nhỏ băng bị trực tiếp bưng hang ổ, đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ. Ngưu Điềm Điềm hận sơ từ không phải một ngày hai ngày. Không có cái này thất đức nữ nhân. Nàng hiện tại đã làm đến tiểu tam ở biệt thự mở ra xe con trải qua xa hoa tháng ngày. Kết quả bị nàng quấy đến ào ào. Chẳng những tiểu tam mộng toái. Thối thanh danh nàng còn bị nhà bên trong cấp đuổi ra ngoài. May mắn lúc trước đi học thời điểm nàng liền cùng phu tử lẫn nhau lưu lại phương pháp liên lạc. Về sau đi theo phó hiệu trưởng cùng mấy người khác chuẩn bị đi nơi khác phát triển. Ngưu Điềm Điềm cảm thấy chính mình đời trước khẳng định đem cái này sơ từ hài tử ném giếng bên trong đi. Nếu không nàng vì cái gì khắp nơi cùng chính mình đối nghịch. Bọn họ mới nữ giáo ban vừa mới bắt đầu chiêu sinh. Liền bị một đám ăn no căng người cùng phóng viên theo dõi. Những cái đó người lại còn nói bọn họ sở tác sở vi hoàn toàn phù hợp sở từ phổ cập khoa học giả quốc học ban. Bởi vậy báo cáo bọn họ, phó hiệu trưởng Trịnh Thiên Lân cuốn trường học một ít tiền chuẩn bị dựa theo trang tử đống hình thức sao chép một gian trường học. Thật không nghĩ đến mới vừa thuê hảo sân bãi liền bị người tiền phạt. Tạm giam tiến hành phê bình giáo dục. May mắn Trịnh Thiên Lân cùng phu tử không lộ diện. Ngày thường đều là mời Trịnh Thiên Lân nhà bên trong một cái thân thích phụ trách. Trịnh Thiên Lân lấy tới tiền nguyên bản liền không quá nhiều. Vì chắn thân thích miệng lại tiêu xài không ít. mấy người không còn dám làm nữ giáo ban, cũng đều là hết ăn lại nằm quen thuộc. Thế là ngủ đông một giai đoạn, lúc sau lặng lẽ lại lẻn về nhỏ huyện thành. Liên hệ trường học mấy cái đặc thù đam mê, quan hệ hộ, dứt khoát thuê một gian 2 tầng lầu nhỏ, mua sắm một ít công trình chim lặng lẽ nhi làm lên nghề cũ tới. Mấy người chuẩn bị kiếm nhiều một chút tiền, trực tiếp đi Nam Hải tỉnh bên kia lại mở ban kiếm nhiều tiền đi. Ngưu Điềm Điềm biết được nhà nào tên là Sở Từ trường học cư nhiên là hỏng rồi chính mình hào môn mộng sơ từ nhà mở. Lúc ấy đầu não nóng lên liền chạy đi cũng muốn đem sơ từ nhà này trường học thanh danh bôi xấu. Dựa vào cái gì họa họa chúng ta? Ngươi còn có thể bình yên vô sự tại chúng ta nguyên lai trường học chỉ làm chúng ta sự nghiệp kiếm chúng ta tiền. Thuốc bổ cái bích liên. Ngươi hại ta không kiếm được tiền. Ta cũng làm cho ngươi không yên ổn. Mở trường luyện thi thời điểm nhiều nhất chính là không chứng phi pháp chiêu sinh. Này loại tính chất cũng chính là trái với trị an điều lệ. Tiền phạt, tạm giam, cấm làm trường học cùng với tịch thu phi pháp đoạt được. Hiện tại được rồi. Nội dung độc hại, bọn họ chiếm khác biệt. Tại biệt thự bên trong còn bị thu được không ít. Tiêu giao nước, chờ đợi bọn họ, chính là pháp luật chế tài. Nhận được tin tức Lâm Tịch bĩu môi. Lao, dám mắng lão tử thất đức. Lão tử cái gì đều có thể thiếu. Chính là không thiếu đạo đức. Nhân ra thế nhưng là có được hết mấy vạn công đức thổ hào cô nàng a. Trở lại cộng đồng Lâm Tịch kiểm tra một hồi nguyên thế giới kịch bản. Quả nhiên không ra nàng sở liệu. Tại sơ từ chết sau không lâu, Thường Thiên Minh cùng Tôn Gia Nghê Long trọng cử hành kết hôn lễ. Thế nhưng là hôn lễ qua đi chưa tới nửa năm, bọn họ liền bị người phát hiện tại Giang Tân thành phố bên ngoài vòng nào đó giai đoạn thượng song song chết thảm. Thường Thiên Minh tử trạng cơ hồ cùng sơ từ giống nhau như đúc. Mà Tôn Gia Nghê bị đánh gãy tứ chi, xé ra bụng. Điển hình trang tử đống phong cách A. Lâm Tịch lại kiểm tra một hồi người ủy thác trở về sau tình huống. Tôn Gia Nghê quả nhiên mang theo nhi tử đi, sở tử. Tiểu Nam Hài dung hợp cha mẹ ưu điểm. Là cái rất xinh đẹp vật nhỏ. Rất là nhu thuận nghe lời. Đặc biệt ỷ lại chính mình mụ mụ. Hắn tên gọi là Phúc Hề. Lâm Tịch nghĩ đến kiếp trước nàng bị xé ra bụng. Lẩm bẩm. Hy vọng ngươi muốn đối nổi chính mình đầu này ngoài định mức được đến mạng nhỏ a. Sơ từ cùng Tôn Gia Nghê quan hệ ngược lại là trung đụng được rất hòa hợp. Cái này khiến Lâm Tịch thở dài một cái. Nàng rất là lo lắng chính mình tự tiện làm chủ cấp người ủy thác mang đến không vui trùng sinh thể nghiệm. Bất kể thế nào, Tôn Gia Nghê đều xem như sơ từ tình địch. Nhưng nếu là thật vứt xuống Tôn Gia Nghê mặc kệ. Lâm Tịch lại sợ trơ mắt thấy chết không cứu cấp người ủy thác tạo thành không cách nào bù đắp tiếc nuối. Bát giới mang thai, khó chết hầu ca a. Bình thường loại tình huống này Lâm Tịch luôn là trước phân tích người ủy thác tính cách lại đem chính mình thay vào. Nghĩ lại mà lại quyết đoán. Lâm Tịch vẫn luôn nhìn thấy sơ từ kết hôn. Nhà trai là vương giáo sư đồ tôn. Điển hình thấp phú soái. Vóc dáng còn không có sơ từ cao. Người ngược lại là rất tinh thần, nhìn ra được đối với sơ từ đặc biệt cưng chiều dáng vẻ. Hôn lễ điệu thấp xa hoa, hoàn toàn dựa theo cổ lễ, tam môi lục chứng, kiệu hoa đón dâu, đã là một lần hoàn mỹ hôn lễ, lại là một lần thành công quảng cáo, bởi vì dựa vào lần này lãng mạn duy mỹ hôn lễ. Sở từ cổ lễ hôn khánh công ty giải pháp tuyên bố thành lập. Chúc ngươi hạnh phúc. Lâm Tịch nhìn dừng lại tại màn sáng bên trên, thân xuyên đỏ chọn áo cưới một mặt cười ngọt ngào sơ từ. Mỗi một vị thiện lương mà rộng lượng người, đều phải bị chúc phúc. Bản chương xong, cách chương.